Đại thần băng giá và thiên nữ lạnh lùng. Chương 15, tâm sự của hắn. Buổi sinh nhật của Ryan khai mạc. Cocchuyenaudio.com. Cô cầm yên tâm đi Jack Zerios, hai đứa chú mày đâu rồi, hát tụi e ở đây. Jack Zerios, chăm sóc chị tụi mày cho cẩn thận, cô thì anh rể chúng mày, cô tha cho chúng mày đâu. Hắn lạnh lùng nói rồi kéo nó đi. Trở lại với Ryan, anh lạnh lùng tốc biến tới khách sạn với tốc độ chóng mặt. Tới khách sạn thì gặp Jean và Jackie. E, sao mày lại ở đây, buổi tiệc chuẩn bị diễn ra rồi kìa. Jackie, thay đồ đi, Jean lạnh nhạt. Ryan chỉ gật đầu rồi bước vào trong tìm hắn. Hắn và nó bây giờ đang làm gì nhỉ? Hắn kéo nó lên tầng thượng của khách sạn. Hôm nay cô rất đẹp, hắn nói rồi gỡ mặt nạ của nó ra. C, cảm ơn, nó quay mặt đi, luyện tập phép thuật tới đâu rồi? Hắn, cũng tạm tạm, nó, anh thì sao, sau này ở lại trái đất này sống sao? Chỉ là tạm thời thôi, chúng tôi tới đây vì tìm kiếm Ven và một số người thân của chúng tôi, khi đã tìm DC chúng tôi sẽ rời khỏi trái đất. Hắn lạnh nhạt trả lời, đi rồi có quay lại nữa cô? Nó nhìn hắn trầm tư, nếu có cũng phải 300 năm nữa. Hắn lạnh lùng, nghe nói vậy nó cảm thấy hụt hẫng. Nhưng mà sao, nó, nếu cô ấy bảo cô đi tôi sẽ cô đi. Hắn nhìn lên bầu trời xa xăm, cô ấy là Ven sao? Nó, cô phải một người quan trọng hơn cả Ven mà, thôi chúng ta đi bây giờ, chắc họ đang rất cần chúng ta đấy. Hắn nói rồi dạo bước đi, nó nhìn hắn đi rồi cũng đi theo. Trở lại buổi tiệc tại đại sảnh chính, hiện tại bây giờ hầu hết các vị chủ tịch tổng tài lớn nhỏ trong giới bất động sản hầu hết đều đã có mặt. Ryan bây giờ được Jean và Jackie cùng cấp dưới của mình tiếp đón đám khách. Ven thì DC Zerios và Jack theo sát bảo vệ. Hắn tới gần đám đông thì đeo một chiếc kính, để làm mình khác biệt với Ryan, vì như đã nói Ryan và hắn khuôn mặt na ná giống nhau. Ven, tụi mày thế nào rồi Jean? Hắn, yên tâm mọi thứ đều theo như kế hoạch. Jean, ok, hắn nhếch môi, kế hoạch gì? Nó, chờ xem kịch hay đi. Hắn nói rồi kéo nó dạo bước tới sảnh chính. Sảnh chính bây giờ đã chật kín người. Hắn dìu nó tới một góc khuất xem xét tình hình. Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã tới đây tham gia buổi tiệc sinh nhật lần thứ 18 của tôi, rất cảm ơn mọi người. Tiếp theo xin mọi người vào tiệc. Ryan mặt lạnh tanh, cha người kia chả phải chủ tịch tập đoàn NJ sao, sao giờ lại là chủ tịch tập đoàn JSN? Một cô gái khá xinh nói, lạ nhỉ, không lẽ là cùng một người? Người đàn ông trung niên, có lẽ tôi nên đeo cái này vào thì có vẻ hợp hơn. Hắn nói rồi lấy ra một chiếc mặt nạ bạch kim trên trán đính chữ Divine. Kim cương, có thể tìm cho tôi một cái. Nó, hắn cô nói chỉ cười nhẹ rồi lấy một chiếc mặt nạ khác cũng làm bằng bạch kim trên trán có đính chữ God. Đá sapphire xanh đeo lên mặt nó. Chắc là ổn rồi, thế này chỉ có bạn tôi bạn cô nhận ra chúng ta, còn lại thì chả ai nhận ra chúng ta đâu. Hắn, cô cầm, nó, đi nào. Hắn mở cánh tay ra. Nó hiểu ý lập tức ôm tay hắn và hai người dạo bước ra sành. Hắn với khí chất nửa chói lóa nửa mịt mù khiến cho ai cũng phải đặt cho mình một câu hỏi về. Hắn, người đàn ông kia thấy hắn đi qua liền nói. Cậu Eric, hóa ra hôm nay là sinh nhật cậu, thật vinh dự vì hôm nay tham dự, đây là Vân Nhi, chắc cậu cũng đã biết. Người đàn ông kia, Ryan nghe người trung niên nói vậy mặt đen lại, đôi mắt đỏ tươi bây giờ chuyển thành đỏ thẫm. Xin lỗi chủ tịch, tôi cô phải chủ tịch của NJ Eric Hoa mà là chủ tịch của JSN Ryan Lee, vì tôi và Eric rất giống nhau nên tôi có thể thông cảm, nhưng từ nay về sau ngài hãy phân biệt cho rõ, tôi luôn luôn mặc đồ vàng kim còn Eric mặc đồ bạch kim, ngài nên nhớ như vậy. Cocchuyenaudio.com, Ryan lạnh lùng nói khiến hai cha con người kia run bắn mình. Hắn thấy vậy bước lại gần nó, lần sau đeo mặt nạ như tao cho người ta đỡ bị lầm lẫn. Hắn và nó bước tới. Cô gái này, Ryan nhíu mày nhìn nó, trông nó có gì đó rất đặc biệt, từ người nó phát ra một luồng khí cực kỳ đặc biệt, luồng khí tương tự như của Ven nhưng khang khác. Cô ấy là Demi VK tương lai của tao. Hắn bá đạo nói khiến nó giật toan gỡ tay ra, nhưng hắn đã nhanh tay gỡ trước và ôm eo nó. Ryan nhíu mày sau đó nhếch môi, khá lắm, người con gái tuyệt sắc này xứng đáng với mày đấy, cố gắng nắm lấy đừng buông tay. Ryan đấm vào vai hắn. Đương nhiên, à hai thằng MVK của mày tới muốn tặng mày một bất ngờ, chắc hợp ý mày lắm, he he, mà thôi tụi tao qua chỗ Jean với Jackie đây. Hắn nói rồi kéo nó đi, xin lỗi về việc lúc nãy đã nhận cô là VK tương lai khi chưa được sự cho phép. Hắn, xin lỗi là xong sao, danh tiết của tôi đã bị anh bôi nhọ trước mắt bạn anh mà, chỉ xin lỗi thôi ư, phải bồi thường. Nó lạnh giọng, hắn nghe vậy nhíu mày nhìn thẳng vào mắt nó, được thôi vậy đêm nay tôi sẽ bồi thường. Hắn nhếch mép, yêu cầu của tôi hơi cao đấy, anh đáp ứng đủ không? Nó, cái này hồi sau sẽ rõ, bây giờ xem kịch hay đã. Jin, Jackie thực hiện kế hoạch. Hắn, ok, Jin, hai nhóc chuẩn bị đi, giờ vàng đã đến. Jackie nói với Jack, ok anh Jackie. Jack nói xong thì lập tức đèn đã vụt tắt. Mặc dù trời tối nhưng Ryan vẫn nhìn được khung cảnh xung quanh. Thưa quý vị, tôi Nguyễn Chí Thông, MC của buổi tiệc, bây giờ xin tuyên bố buổi tiệc sẽ được tiếp tục với màn khiêu vũ sâu lắng và lãng mạn. Mỗi người hãy tìm cho mình một bạn nhảy và nhảy hết mình nhé. Tôi nghĩ rằng trong bữa tiệc hôm nay một số người đang FA sẽ tìm được một nửa cho mình đấy. Jin cười đầy bí hiểm rồi nhìn về Ryan. Đứt lời, đèn vụt sáng. Ryan đang đứng chính giữa sảnh, rất nhiều cô gái chạy đến xin nhảy cùng, nhưng Jin phóng tới lạnh giọng. Xin lỗi tiểu thư, người này đã có bạn nhảy cùng, mời tiểu thư chọn người khác. Bên bây giờ thế nào nhỉ? Cô mỉm cười rảo bước trong đám đông với chiếc mặt nạ thần bí vàng kim in chữ Phoenix cùng bộ váy vàng kim sang trọng quý phái, chiều cao 1m85, đi đôi guốc 7cm. Nổi trội khiến cô được nhiều chàng trai để ý. Xin lỗi, tôi có thể mời tiểu thư nhảy một bài không? Một chàng trai cũng khá bảnh nhưng so với bọn hắn thì chả khác gì nam thần chính hiệu với những kẻ nghiệp dư. Xin anh, bạn người này là của chúng tôi. Jack và Zerios lạnh lùng nói rồi kéo ven ngay lập tức và hướng tới Ryan và Jin. Cảm ơn Jin, bạn tốt của tao. Ryan, ngày của mày mà sinh nhật tao thì giúp tao là được. Không thành vấn đề, Ryan cười, cùng nhảy chứ, hắn, được thôi, nó nói rồi cả hai lập tức rảo bước tới sảnh chính và khiêu vũ, cả hai phối hợp rất ăn ý. Ryan nhìn biểu cảm của hắn và cô gái kia thì cảm thấy yên lòng khi một người bạn thân của mình đã tìm được một nửa của mình. 2P sau khi Jin đưa Ryan ra khỏi đám ong bướm kia thì anh cảm thấy có một luồng khí cực kỳ quen thuộc, luồng khí này 9 năm rồi anh chưa nhận thấy, cộng vào đó là mùi hương hoa sen vơ lơ, loài hoa mà người con gái anh yêu ưa thích mà ở trái đất cô hề có. Xin lỗi nhưng chúng ta có thể nhảy một bài chứ? Bên đứng sau lưng Ryan nói. Ryan lập tức quay sang thì thấy một người con gái bí ẩn với style vàng kim giống anh, trên người tỏa ra thần khí quen thuộc, mùi hương sen vơ lơ thuần khiết. Mặt nạ che đi bởi chiếc mặt nạ phượng hoàng màu vàng kim, tuy nhiên cô thể che đậy đôi mắt 7 màu tinh khiết tràn đầy tình yêu nồng nàn dành cho người đối diện. gocchuyenaudio.com Ryan nhìn sâu vào và bất ngờ là, suýt cùng nhảy chứ. Bên tinh nghịch, Ryan nghe thế thì nghe lời nay. Cả hai cùng nhau hòa vào bản nhạc và say đắm trao nhau những cử chỉ ngọt và thân mật nhất. Điều này đã làm cho cô ít người ghen tỉ. Nhiều người trong công ty nhìn mà cảm thấy kỳ lạ vì Ryan nổi tiếng lạnh lùng vô tình, nhưng trước mặt một người con gái là anh lại mỉm cười, và nụ cười của anh khiến cho bao nhiêu cô gái xao xuyến và thầm ghen tị với cô gái bí ẩn đeo mặt nạ vàng kim kia. Kết thúc bản nhạc, Ryan lập tức bế thốc viên tốc biến mất khỏi buổi tiệc mà chỉ có hắn, nó tứ đại thiên vương biết mà thôi. Hắn dắt nó lên trên sân khấu nói. Thưa các bạn, tôi là Eric Hoa, chủ tịch tập đoàn NJ với cương vị là khách mời cũng như là bạn thân của nhân vật chính tôi, và người bạn diễn đêm nay của tôi sẽ gửi tặng tới mọi người một ca khúc để chúc mừng ngày sinh nhật của cậu ấy. Khách chương.